Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 584 Vây Thú Chi Đấu 54. Chương 584 Vây Thú Chi Đấu 54, bình thường tình huống vốn dĩ nên là không có tâm tình ăn cơm. Hạ Tịch hỏi Tiên Tài, người ngẫm lại người phía trước kia hơn 20 thiên. Ngày nào đó là giống hôm nay như vậy có tâm tình ngồi xuống cùng người nói chuyện phiếm. Trừ bỏ giống nàng như vậy tâm thái tốt. Cùng Diệp Không Thanh cái loại này bất luận phát sinh cái gì đều không ảnh hưởng hắn ngày thường. Cuộc sống hàng ngày, đại đa số người ở như vậy mỗi ngày liên tục tính quyết đấu cao áp hạ. Đều là không có gì tâm tình ăn cơm cùng nói chuyện phiếm, ăn cái gì chỉ là bởi vì không ăn sẽ chết. Mà không phải bởi vì muốn ăn, Tiền Tài cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như không có, nhưng hôm nay ngươi liền phảng phất đã thả lỏng xuống dưới, Hạ Tịch nói. Càng là lúc này, khả năng càng dễ dàng ra vấn đề, Tiền Tài há miệng thở dốc. Phát hiện chính mình giống như phản bác không được, hắn đêm nay xác thật là quá lơi lỏng, thật giống. Như là đã có thể xác định chính mình có thể thông quan trò chơi giống nhau, như vậy lơi lỏng cảm xúc. Rất có thể dẫn tới hắn ngày mai quyết đấu thời điểm xuất hiện sai lầm. Như vậy ngược lại liền gia tăng rồi nguy hiểm, Tiền Tài ngồi nghiêm chỉnh. Ta đã biết, ở trò chơi không có kết thúc phía trước. Ta còn là sẽ bảo trì cảnh giác trạng thái, kỳ thật trừ bỏ điểm này ở ngoài. Cũng có khả năng ngày mai quyết đấu sẽ phá lệ khó. Quân Nam đuốc rốt cuộc mở miệng. Có lẽ so phía trước 20 mấy thiên đều khó. Liền tính không xong lấy nhẹ tâm đều khả năng rất khó thông quan. Cho nên lúc này thả lỏng là nguy hiểm nhất, ngươi không phải là ở nói chuyện giật gân đi. Ninh Bình Nhi ôm lấy chính mình cánh tay. Có chút hơi sợ. Đều cuối cùng một ngày, hẳn là không đến mức, đúng là bởi vì người chơi sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Trò chơi ngược lại có khả năng sẽ như vậy thiết trí. Hạ Tịch đối Ninh Bình Nhi nói, đương nhiên, này chỉ là một loại khả năng tính, cũng không phải nói nhất định sẽ phát sinh. Chỉ là ta cảm thấy trước mắt vẫn là cảnh giác điểm càng tốt, hảo đi. Ta đã biết, Ninh Bình Nhi gật gật đầu. Nghiêm túc đem Hạ Tịch nói nghe lọt được, cuối cùng Tiền Tài cùng Ninh Bình Nhi đánh mất cho tới. Suốt đêm ý tưởng, sớm mà rửa mặt hảo, hồi từng người trong phòng ngủ, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần. Đi nghênh đón ngày mai quyết đấu, Tiền Tài cùng Ninh Bình Nhi rời khỏi sau. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh thu thập hảo cái lẩu hộp. Dọn khởi ghế chuẩn bị trở về, Hạ Tiểu Thư, Quân Nam đuốc đột nhiên ra tiếng gọi lại Hạ Tịch. Không biết hay không phương tiện liêu một chút, Diệp Không Thanh bước chân một đốn. Quay đầu lại nhìn về phía Quân Nam đuốc, hắn thúy lục sắc con ngươi không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng chỉ là như vậy nhìn chằm chằm người xem. Liền có một loại nhìn chằm chằm con mồi hung hãn cảm giác, Hạ Tịch cũng nhìn về phía Quân Nam đuốc. Khó hiểu hỏi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Quân Nam đuốc không có lập tức trả lời. Mà là nhìn về phía Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh khẽ nhíu mày. Một khuôn mặt đều trầm xuống dưới, Hạ Tịch minh bạch Quân Nam đuốc ý tứ. Nàng cười nói, ngượng ngùng, ta không cho rằng ta và ngươi chi gian có đề tài gì là yêu cầu tránh đi Diệp Không Thanh mới có thể. Liêu, cho nên ngươi hoặc là hiện tại liền nói, hoặc là đừng nói, nói xong. Hạ Tịch muốn đi. Thoạt nhìn là hoàn toàn đối Quân Nam đuốc muốn nói cái gì không có lòng hiếu kỳ, hảo đi, Quân Nam. Đuốc kịp thời ra tiếng ngăn cản Hạ Tịch bước chân. Ta tưởng cùng ngươi đổi giống nhau đạo cụ. Chuyện này có cái gì không thể làm trò Diệp không? Thanh mặt nói. Hạ Tịch lộ ra khó hiểu thần sắc. Vẫn là ngươi cho rằng không có Diệp Không Thanh ở ta bên người. Ta liền ngượng ngùng cự tuyệt ngươi. Ngươi là đã tính toán cự tuyệt ta sao? Quân Nam đuốc cũng không có bởi vì Hạ Tịch nói mà toát ra không vui thần sắc. Hắn trên mặt mang theo vẫn thường tươi cười. Phảng phất là cái đo lường tiêu chuẩn mặt nạ. Thời thời khắc khắc mang ở trên mặt 30 càng hoàn thành hôm nay lâm thời mượn bạn trai máy tính tới. Gõ chữ, kết quả bàn phím dùng không thuận tay. Đánh chữ phần mềm cũng không có thường dùng ngữ. Dẫn tới gõ chữ tốc độ so ngày thường còn chậm. Ta thiếu chút nữa không hộc máu, tóm lại hôm nay bạo càng cuối cùng là hoàn thành. Ta chuẩn bị nghỉ ngơi quá mệt mỏi. Hôm nay liền trước không viết cảm tạ danh sách đúng rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói kế tiếp mấy ngày hẳn là còn sẽ có thêm càng. Cụ thể thêm càng mấy ngày. Thêm càng mấy chương. Chờ ta ngủ một giấc lên xem một chút đặt mua tình huống lại đến làm quyết định đi hôm nay này sóng. Đổi mới sau khi chấm dứt. Ngày mai, 16 hào, liền khôi phục bình thường buổi tối 9 giờ đổi mới ha tương đương ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.